Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 giới giải trí lão đại thật xoái 47. Chương 116 giới giải trí lão đại thật xoái 47 Tiểu Hắc Long nhỏ giọng ký chủ. Ký chủ, ngươi còn có ý thức sao? Nam Nhiễm không có trả lời thống tử ngu xuẩn như vậy vấn đề, chỉ là ngẩng đầu một ngụm uống cạn kia. Một chén nhỏ rượu, ầm một tiếng, tùy tay liền đem trong tay chén rượu cấp ném mơ siêu đứng dậy, màu đen. Sợi tóc rối tung, che khuất hơi say gương mặt, hồng nộn môi ở uống qua rượu lúc sau. Phá lệ mê người, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Dã, đi theo. Duỗi tay, vẫy vẫy, ngươi. Lại đây, Ninh Dã lập tức hướng đi tới Nam Nhiễm trước mặt cũng không biết Nam Nhiễm là cố ý vẫn là. Vô tình, nàng đứng vị trí. Liền vừa lúc chặn duy nhất có thể rời đi phòng này đại môn, ngươi cho rằng Ninh Dã không nghĩ đi. Nàng là đi không được a, cho nên mới chỉ có thể ở chỗ này đương cái rót rượu, uống xong rượu. Người, vẫn là tốt nhất không cần trêu chọc, rốt cuộc mạch não cùng người bình thường không giống. Nhau, Nam Nhiễm xem Ninh Dã đi chậm gì gì, nàng bĩu môi, như vậy chậm mơ siêu, nói một câu, duỗi tay liền. Đem người cấp túm lại đây, ở túm kia trong nháy mắt, Ninh Dã thủ đoạn chỗ truyền đến đau đớn cảm. Làm nàng khó có thể duy trì trên mặt ý cười, nàng này thủ đoạn. Sẽ không bị Nam Nhiễm cấp bóp gãy đi. Ninh Dã tưởng ném ra Nam Nhiễm tay, nhưng, nhìn đến đầy đất tàn thi. Ninh Dã ngừng trong lòng xúc động, một đám đại nam nhân đều không hàng trụ, nàng cái này ngụy nam vẫn là không cần nếm thử, Ninh Dã rất phối hợp nam đại nhân. Ta đỡ ngài đi ra ngoài toàn bộ phong. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm Ninh Dã nhìn nửa ngày, đen nhánh con ngươi. U dày đặc Ninh Dã trong lòng có điểm không tốt ý nhiễm mơ siêu đi theo liền nghe được Nam Nhiễm cắn. Răng thanh âm mơ siêu nằm Nhiễm không chút để ý, lại đây làm ta cắn hai khẩu, Ninh Dã, nàng như. Thế nào cảm thấy Nam Nhiễm sẽ đem nàng thịt cấp cắn xuống dưới? Ninh Dã do dự cái này, vừa nói. Một bên tưởng đem chính mình thủ đoạn rút ra, kết quả, Nam Nhiễm nắm chặt. Không chút sứt mẻ, Nam Nhiễm từng bước một hướng tới Ninh Dã đi, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như vậy cái tiểu pha lê cầu. Có thể bị ta cắn, trong lòng thực vui vẻ đi. Ninh Dã từng bước một hướng chân tường sau dựa, nội tâm một trận phun tào, MMP, người mới tiểu pha lê. Cầu, bị ngươi cắn, cầu mới có thể vui vẻ. Như vậy nghĩ thời điểm mơ siêu Ninh Dã đã lui không thể lui, thối lui đến chân tường, sau đó, nàng liền. Lại nghe được Nam Nhiễm cắn răng thanh âm mơ siêu cắn răng thanh không dọa người, bị Nam Nhiễm kia đen. Như mực mang theo điểm hưng phần ánh mắt nhìn chằm chằm. Mới có thể làm người nội tâm sụp xuống được không? Ninh Dã sống không còn gì luyến tiếc, dùng một bàn tay bưng kín chính mình ngực, hành đi, cắn đi, chỉ. Cần không cắn nàng che lại địa phương, chỗ nào đều được Nam Nhiễm đem người ấn ở trên tường, tả hữu. Nhìn chằm chằm Ninh Dã, lại không hài lòng, nói thầm một câu, ngươi vì cái gì như vậy nhiệt? Thân là pha lê cầu, chẳng lẽ không có một chút muốn tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể tự giác sao? Ninh Dã nỗ lực bảo trì mỉm cười, là, Nam đại nhân, ta nhớ kỹ ta hiện tại liền đi điều tiết một chút nhiệt độ cơ thể, lập tức liền trở về. Nói xong Ninh Dã liền muốn chạy, nàng tốc độ nhưng thật ra rất mạnh đáng tiếc Nam Nhiễm không buông. Tay, vẫn luôn lôi kéo tay nàng cổ tay, kết quả một giây liền cấp túm trở về, ấn tới rồi trên tường, Nam. Nhiễm nhỏ giọng một câu, xem ở ngươi là một cái mẫu pha lê cầu phân thượng, ta khoan dung rộng lượng. Một chút, nói liền một bàn tay nhẹ nhàng ấn Ninh Dã bả vai, Ninh Dã so Nam Nhiễm cao lớn ước 10. Mơ siêu nằm Nhiễm nhón chân, dựa qua đi, Ninh Dã sống không còn gì luyến tiếc, cho rằng chính mình. Muốn chết ở cái này tửu quỷ trên tay, ầm một tiếng. Cửa phòng bị một chân đặng khai, xôn xao tiến vào một đám hắc y nhân, nháy mắt liền đem này cửa phòng. Cấp phá hỏng, Nguyễn Mặc tiến vào thời điểm mơ siêu liền nhìn đến Nam Nhiễm dựa vào Ninh Dã trên người. còn thực chủ động nhón chân, mà Ninh Dã đồng chí một bộ thấy chết không sờn tư thế. Tấu chương xong, hết chương.